Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, báo thù chi tử 4. Chu Gia Thành rốt cục không phản bác được, hồi lâu mới khàn khàn tiếng nói, hắn dù sao cũng là ta con độc nhất a, cho nên ngươi phái A Đỗ mạo hiểm đi đoạt nạn nhân. Chính là sợ bại lộ thân phận hung thủ đúng hay không? Đáng tiếc A Đỗ tài, Chu Gia Thành thở dài, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ngươi đã sớm biết là con của ngươi đang không ngừng gây án đi. Ta đoán hắn những năm này phần lớn thời gian bên trong liền ở tại bảo tàng trong tầng hầm ngầm. Nơi đó kiến trúc không chỉ có rắc rối phức tạp, lại có mật đạo, bình thường cực ít có người đi. Với hắn mà nói, kia là một cái thiên nhiên chỗ ẩn thân, mà lại người ngoài cũng tuyệt khó tìm tới đó. ... Trước đó, ta từng mang người đi tầng hầm điều tra Bạch Hiểu Yến bản án. Đã từng cảm giác có người lén lén lút lút theo dõi. Lúc ấy chúng ta hoài nghi khả năng bảo tàng một vị nào đó công nhân viên chức. Lại không nghĩ rằng hung thủ thì ra liền ở tại nơi này. Mấu chốt là nghĩ không ra trong hầm ngầm lại có mật thất. Mật thất bên trong còn có ám đạo. Những bí mật này cũng chỉ có người của Linnaeus gia tộc mới rõ ràng. Mà ngươi, Jock Linnaeus tiên sinh, hẳn là đã sớm biết con trai vẫn luôn tránh trốn ở chỗ này. Nhưng ngươi lại vẫn luôn không chịu nói ra chân tướng. Mở to mắt nhìn xem nhiều như vậy người vô tội bị giết hại. Mà những người này vẫn là ngươi cái gọi là tình cảm chân thành các nữ nhân. Nhìn như vậy đến, cốt nhục chi tình ngược lại là so với cái kia trên miệng tình yêu đáng tin a. Chu Gia Thành vành, mắt chẳng biết lúc nào đã ngấn đầy nước mắt. Hắn đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, già nua mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Ta lại có thể làm sao? Hắn là con của ta. Ta đã bức tử mẹ hắn. Chẳng lẽ còn muốn đem con trai ruột của mình đưa vào cục cảnh sát bị xử bắn sao? Nên biết ta đều đã nói ra. Lục cảnh sát, ngươi rất đáng gờm. Ta không có gì có thể nói. Không, còn có quan trọng nhất một điểm ta còn không biết. Con của ngươi Chu Chu hiện tại ngươi đến tột cùng ở đâu? Hắn ẩn thân địa phương các ngươi không phải đã tìm được rồi sao? Nhưng hắn chạy trốn. Ta đoán hắn khẳng định không chỉ có một chỗ ẩn thân, mà nơi này ngoại trừ hắn bên ngoài, sẽ không còn có ai so ngươi rõ ràng hơn. Nhưng nếu như ta nói, hắn cũng không có ngươi cái gọi là chỗ ẩn thân, ngươi sẽ tin tưởng ta nói sao? Sẽ không, vậy ta liền không lời có thể nói. Ngươi nói như vậy, ta có thể hiểu thành ngươi kỳ thật biết, chỉ là không muốn nói đúng không? Chu Gia Thành chỉ là khẽ lắc đầu, biểu tình lại khôi phục như trước thâm bất khả trắc. Kia tốt, Lục Tiểu Đường không nghĩ đang lãng phí thời gian. Chu Gia Thành tiên sinh, ngươi làm bản án thiệp án người một trong. Ta hiện tại không thể không bắt giữ ngươi. Đương nhiên, trong tay của ta hiện tại không có bắt giữ lệnh. Ngươi có quyền cự tuyệt, hoặc là cho ngươi vị kia chứ danh đặng luật sư gọi điện thoại. Tìm kiếm pháp luật viện trợ. Vậy ta liền lập tức phái người trở về làm một chương tới. Không nên phiền toái, Chu Gia Thành bình thản mà nói. Ta không phải không biết thời thế người. Đã Lục cảnh sát đã nói rõ ràng, ta làm gì lại cố tình gây sự đâu. Ta đi với ngươi, phối hợp ngươi điều tra. Lục Tiểu Đường trước khi đến làm qua các loại giả thiết, thậm chí nghĩ đến Chu Gia Thành người mang tuyệt kỹ, hai người liều mạng tranh đấu một trận, nhưng trên thực tế, hết thảy tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, cơ hồ không có bức bách, Chu Gia Thành liền thành thành thật thật bàn giao hết thảy. Nàng dùng bộ đàm chào hỏi Phạm Hiểu bằng cùng Hà Lượng tiến đến. Nàng đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng Chu Gia Thành lời nói. Nàng suy đoán Chu Chu tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, có khả năng hay không chạy trốn tới Chu Gia Thành nơi này tìm kiếm tị nạn đâu. Loại khả năng này cũng không phải không có. Thế là ba tên cảnh sát đè ép Chu Gia Thành đem biệt thự của hắn trong trong ngoài ngoài lục soát. Một lần, không có phát hiện Chu Chu. Lục Tiểu Đường còn nặng kiểm tra hậu viện hồ nước. Bên trong cũng không có phát hiện thi thể vết tích. Nhìn qua Chu Gia Thành hoàn toàn chính xác cùng thây khô án giết người không có quan hệ trực tiếp. Mà Chu Chu cũng hoàn toàn chính xác không có trốn ở chỗ này. Vậy hắn lại có thể đi nơi nào đâu? Lục Tiểu Đường đối Chu Gia Thành coi như tương đối khách khí. Không cho hắn mang còng tay, nhưng để Hà Lượng, Phạm Hiểu bằng một trái một phải nhìn xem bị Chu Gia Thành ngồi ở phía sau tòa. Phòng ngừa Chu Gia Thành nhảy xe tự sát, hoặc là hái lấy vật gì thủ đoạn cực đoan. Chu Gia Thành trên đường đi từ đầu đến cuối đều duy trì một loại trí thân sự ngoại bình tĩnh. Lái xe tiến cục công an đại viện dừng lại. Sắp đi xuống xe cảnh sát Chu Gia Thành bỗng nhiên đối Lục Tiểu Đường mở miệng. Có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Lục cảnh sát, Lục Tiểu Đường không hiểu. Ngươi nói đi, không muốn thả Tiểu Ngọc. Lục Tiểu Đường khẽ giật mình. Lập tức nhớ tới Tống Ngọc Nhân nộp tiền bảo lãnh đã được phê chuẩn. Ngày mai liền lấy được tự do. Nàng hỏi, vì cái gì? Không phải ngươi mời Đặng Quang Húc vì nàng nộp tiền bảo lãnh sao? Tuyệt đối không nên thả nàng. Chu Gia Thành lặp lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.